Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, một thì lại tin tức, chương 144, một thì lại tin tức. Ngày này, Lâm Dật đang ở sân bên trong diễn luyện quyền thuật, mỗi một quyền đều ẩn trầm trọng khí tức, như núi cao chót vót, khiến cho không khí có vẻ trầm trọng vô cùng. Ba ngày qua, Lâm Dật vẫn đang luyện tập man hổ quyền. Quyền phong vù vù, giống như man hổ rít gào. Lần tập luyện này vẫn đúng là đối với quyền pháp cảm thụ càng ngày càng sâu khắc. Lĩnh ngộ càng sâu, man hổ quyền đạt đến một tầng hoàn cảnh. Lâm đại ca, Lâm đại ca, lúc này, ngoài cửa lớn một bóng người vội vã đi tới. Sắc mặt có chút nóng nảy. Lâm Dật xoay người nhìn lại. Hóa ra là Lý Thuyết Anh đến rồi. Một bộ da giáp có chút vết máu loang lổ, sắc mặt vội vàng, tựa hồ mới từ bên ngoài trở về. Lâm Dật đình chỉ quyền thuật luyện tập, đi tới hỏi, Tuyết Anh, chuyện gì gấp gáp như vậy? Hắn nhìn thấy Lý Tuyết Anh sắc mặt sốt ruột, tự nhiên đoán được có hay không phát sinh cái gì, bằng không làm sao đến như vậy vội vàng cùng sốt ruột. Lý Tuyết Anh đi tới gần, thở dốc nói, Lâm đại ca. Ta mới từ bên ngoài trở về, điều tra đến một cái trọng yếu tin tức nha. Tin tức gì? Lâm Dật sắc mặt rung lên, nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng suy đoán chẳng lẽ lại có chuyện gì? Quả nhiên, Lý Thuyết Anh lúc này mới rõ ràng mới nói ra. Hắn càng nghe liền càng kinh ngạc, trên căn bản chính là như vậy, Lý Thuyết Anh sau khi nói xong lẳng lặng đứng. Không lên tiếng, Lâm Dật cúi đầu trầm tư. Lông mày hơi nhíu lên, như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trong con ngươi lập lòe hết sạch. Hồi lâu, hắn mới nói, ý của ngươi là nói, phát hiện một cái tiểu tụ tập. Không sai, là ta trong đội ngũ một cái đội viên ở bên ngoài điều tra tình huống giờ gặp phải. Ta vừa bắt đầu cũng không tin, nhưng tự mình đi xác nhận qua đi là thật sự, Lý Thuyết Anh sắc mặt khẳng định nói. Bây giờ còn có ai ở? Hắn đột nhiên hỏi thăm tới đến, Lý Thuyết Anh suy nghĩ một chút nói rằng, Mạc Long đại ca cùng Hoàng đại ca không ở, đội ngũ đều kéo đi ra ngoài, Lương Vũ một ngày trước trở về một lần, rất sớm đã đi ra ngoài, mà Ngô Dũng dường như sáng nay vừa vặn trở về, được. Ngươi đi thông báo mấy người lại đây, Lâm Dật nói thẳng cú. Liền xoay người hướng phòng nghị sự đi đến. Còn lại Lý Thuyết Anh một người nhanh chóng xoay người, đi thông báo những người khác. Rất nhanh, Lâm Dật liền đến phòng nghị sự, ngồi ở chủ vị chờ đợi mấy người đến. Cũng không lâu lắm, mấy đạo nhân ảnh lần lượt đến nơi này. Trước tiên đi tới chính là Thương Cầm Cầm, tiếp theo là Khương Ngọc Nhiên cùng Lý Thuyết Anh. Cuối cùng là vừa vặn trở về Ngô Dũng, mấy người vừa rơi xuống ngồi, sắc mặt nghiêm túc. Không nói gì, nội tâm suy đoán phát sinh cái gì. Vừa nãy, Tuyết Anh nói ở bên ngoài phát hiện có loại nhỏ tụ tập. Các ngươi thấy thế nào chuyện này? Lâm Dật trực tiếp hỏi. Loại nhỏ tụ tập, Tương Cầm Cầm ba người sắc mặt cả kinh. Từng người trở nên trầm tư. Đều cảm thấy tin tức này có thể lớn có thể nhỏ. Thậm chí, từng người mơ hồ ở trong nội tâm đoán được. Tựa hồ phải có động tác lớn. Mà lại cùng những này tiểu tụ tập có quan hệ. Khương Ngọc Nhiên suy nghĩ, nói rằng, lĩnh, tiểu tụ tập ở nơi nào, khoảng cách bao xa, có bao nhiêu người, ở Thảo Nguyên Tây Nam, cách nơi này có 30 km, nhân số đại khái là khoảng hơn 2 vạn người, cụ thể không rõ ràng, thế nhưng có một chút chính là, nơi đó phi thường loạn, Lý Thuyết Anh sắc mặt nghiêm túc trả lời. Tương Cầm Cầm mấy người vừa nghe, trên mặt suy tư, đều từng người nghĩ đến một vài vấn đề. Bất quá, nàng rồi lại hỏi, Tuyết Anh, tin tức này còn có ai biết? Lý Tuyết Anh mày ngài khẽ nhíu, nói rằng, ta không rõ ràng lắm, gần nhất cũng là đang truy tung này ba thế lực lớn thủ lĩnh nơi đi. Còn có bọn họ đội ngũ tinh nhuệ vị trí, lúc này mới ở trong lúc vô tình phát hiện cái này tụ tập bất quá. Ta phát hiện, này ba thế lực lớn thủ lĩnh cùng bộ đội tinh nhuệ, đều vẫn ở bên ngoài, dường như cùng những chuyện này mơ hồ có quan hệ, lẽ nào là cũng phát hiện cái khác tiểu tụ tập, Nàng sắc mặt có chút giật mình nói. Lâm Dật lông mày cau lại, nói rằng, rất có thể, ta phát hiện trong sơn cốc nhiều hơn không ít người. Đặc biệt này ba thế lực lớn bên trong, dường như trong chớp mắt có thêm rất nhiều người. Hơn nữa còn là nhân viên chiến đấu ta cũng chú ý tới rồi. Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, ngày hôm qua, ta còn nhìn thấy một cái xa lạ đội ngũ, đầu lĩnh xưa nay chưa từng thấy. Đội ngũ dường như vừa vặn xuất hiện không lâu, nếu không là bọn họ cất giấu đội ngũ, chính là vừa tới đội ngũ, bọn họ, ở chiếm đoạt những kia tiểu tụ tập. Trong giây lát, Lâm Dật đám người sắc mặt liền thay đổi. Đây là một cái làm người giật mình tin tức, này ba thế lực lớn. Tựa hồ âm thầm dĩ nhiên ở bên ngoài chiếm đoạt tiểu tụ tập. Những này có thể đều là nhân khẩu khởi nguồn, thế lực lớn mạnh căn bản à. Những này tiểu tụ tập, đến cùng có bao nhiêu còn không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất có rất nhiều người loại tai nạn sau không có có thể đi tới nơi này. Có thể đi tới nơi này chính là phụ cận một ít gặp tai họa loài người. Như vậy càng xa hơn liền không rõ ràng nơi này có cái lớn tụ tập. Cứ như vậy, có một ít đại nhân loại nho nhỏ quần thể, liền tổ hợp thành từng cái to nhỏ không đều tụ tập. Lấy này đến thu được sinh tồn, thủ lĩnh, này ba thế lực lớn ở mở rộng, chúng ta không thể lạc hậu, Ngô Dũng sắc mặt có chút nóng nảy. Đúng đấy, này ba cái thế lực nếu là chiếm đoạt rất nhiều tiểu tụ tập, nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành, mà đem chúng ta khoảng cách kéo dài một lớn tiết. Thậm chí hoàn toàn áp chế lại chúng ta, không thể không cảnh giác. Tương Cầm Cầm nghiêm túc nói. Khương Ngọc Nhiên cũng cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Nói rằng, lĩnh, mau mau hạ lệnh, chúng ta nhất định phải muốn hành động. Này một cái phát hiện tiểu tụ tập, nhất định phải nuốt vào đến, các ngươi nói không sai. Hơn nữa còn muốn điều tra càng nhiều tiểu tụ tập tin tức. Như vậy mới có cơ hội nhanh chóng lớn mạnh. Dù sao chúng ta nơi này đã hình thành tứ đại thế lực. Có thể nói thế cuộc tạm thời ổn định lại. Có thể tương lai liền khó nói. Lâm Dật khẽ gật đầu. Thừa nhận cái vấn đề này. Cảm thấy tất yếu nuốt vào những kia tiểu tụ tập. Bằng không, ba thế lực lớn nhanh chóng trưởng thành. Đem hắn triệt để bài xích ở bên ngoài. Cứ như vậy phía trước nỗ lực đều uổng phí. Tuyết Anh, Hà Trấn Hải trở lại chưa? Hắn đột nhiên hỏi dò, Lý Thuyết Anh vẻ mặt sững sờ, bất quá nhưng nhanh chóng trả lời. Hai ngày trước đã trở về, ta không rõ ràng hắn ở đâu, đang làm gì. Lâm Dật khẽ gật đầu, quyết định nói, Ngô Dũng, ngươi đi chuẩn bị kỹ càng, lần này dẫn dắt đội ngũ theo ta ra ngoài, chúng ta đi xem một chút này cái gọi là loại nhỏ tụ tập. Vâng. Thủ lĩnh, Ngô Dũng sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Không chần chờ, nhanh chóng đứng dậy trở lại chuẩn bị dẫn dắt đội ngũ. Mà còn lại mấy người, thì lại từng người trầm mặc. Tương Cầm Cầm rất muốn đi theo ra. Thế nhưng rõ ràng hiện tại không đủ nhân lực, không cách nào rời đi. Cần ta làm cái gì chuẩn bị sao? Nàng bỗng nhiên hỏi dò. Lâm Dật hơi hơi trầm tư. Liền nói, ngươi cùng Ngọc Nhiên chuẩn bị sẵn sàng công tác. Cố gắng chúng ta phải đem những người kia đều di chuyển lại đây. Hòa vào thế lực của chúng ta bên trong. Những này cần phải chuẩn bị đều phải làm tốt, yên tâm đi. Ngươi không nói chúng ta cũng sẽ làm tốt. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt nghiêm túc trả lời. Nàng rõ ràng những chuyện này. Bản thân liền là do nàng đến trưởng quản. Tự nhiên rõ ràng hơn. Mà Lâm Dật cũng tin tưởng. Hai nữ nhân này trí tuệ cùng thủ đoạn sẽ không kém. Tự nhiên không có lo lắng, chỉ là gật đầu liền đứng lên đến. Tuyết Anh, ngươi phái một người dẫn đường cho chúng ta. Ngươi chuẩn bị, ta muốn ngươi đi thăm dò thăm ba thế lực lớn thủ lĩnh nơi đi. Ta luôn cảm thấy ba tên này, có chuyện gì ẩn giấu ta. Lâm Dật sắc mặt có chút thận trọng. Sầu lo nói một câu, khiến cho ở đây ba tên mỹ nữ từng người biến sắc mặt. Đều cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Lý Thuyết Anh sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, lĩnh yên tâm, ta sẽ đem bọn họ vị trí cụ thể điều tra rõ ràng. Vậy ta trước tiên đi sắp xếp. Nàng nói xong, trực tiếp xoay người lóe lên, biến mất ở nơi này. Còn lại Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nhiên hai người, từng người đang trầm tư cái gì? Hồi lâu, Tương Cầm Cầm mới nói. Lâm Dật, ngươi có hay không hoài nghi, ba thế lực lớn có đại sự gì ẩn giấu chúng ta? Nàng ở nhiều người thời điểm, liền gọi Lâm Dật thủ lĩnh, ít người giờ liền gọi Lâm Dật, đây là một loại tôn trọng, lại là một loại thân cận ý tứ, là người đàn bà thông minh. Lẽ nào, ba thế lực lớn thủ lĩnh, muốn đem Lâm Dật bài xích ở bên ngoài? Khương Ngọc Nhiên sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, mơ hồ có chút giật mình. Mặc kệ bọn họ chơi trò xiếc gì, chúng ta đều phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Dù sao chúng ta quật khởi quá đột nhiên, để này ba thế lực lớn đều cảm giác được một loại bất an. Không thể không cảnh giác, các ngươi xem trọng thế lực bản bộ. Ta đi trước rồi, hắn nói xong, trực tiếp xoay người đạp bước mà đi, hướng một phương hướng biến mất ở hai người trong tầm mắt. Còn lại Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nhiên hai người, chính từng người đang trầm tư, đều cảm giác được sự tình có chút trầm trọng cùng áp lực. Lẽ nào, lại muốn một lần thế lực thanh tẩy? Tương Cầm Cầm có chút trầm trọng, mà Khương Ngọc Nhiên thì lại không cho là như vậy. Nói rằng, Cầm tỷ, ta cho rằng còn chưa tới vào lúc này. Hiện tại từng người sức mạnh đều xê xích không nhiều. Nếu là chém giết lên khẳng định là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, Sơn Cốc chỉ chúng ta tứ đại thế lực, không có ai là kẻ ngu si, ta lo lắng chính là, còn có cái khác to lớn tụ tập, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta vị trí thành thị có bao nhiêu nhân khẩu, hiện tại trong Sơn Cốc có bao nhiêu nhân khẩu. Tương Cầm Cầm sắc mặt sầu lo nói rằng, cái này là khẳng định, nhưng muốn sinh tồn, muốn phải cường đại hơn, chiến tranh chảy máu là ắt không thể thiếu. Chúng ta chỉ cần làm tốt từng người bản chức công tác là có thể, Khương Ngọc Nhiên không có như vậy lo lắng, chỉ rõ ràng làm tốt chuyện của chính mình là tốt rồi. Tương Cầm Cầm nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, vậy chúng ta chuẩn bị sẵn sàng công tác, trước giờ kiến tạo một mảnh ở lại khu vực, bằng không đến thời điểm thật sự có chút không ứng phó kịp, gần nhất quy hoạch kiến thiết đều đang tiến hành. Đặc biệt là vệ sinh cùng hoa tiêu con đường vấn đề. Chúng ta chính đang từ khe núi đưa tới một ít nước suối. Chính là đường ống là cái vấn đề, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt có chút thận trọng. Ý nghĩa thứ chính là tu luyện bài ô thủy nói. Còn có xây dựng hoa tiêu con đường. Những thứ này đều là muốn kế hoạch xong một chuyện. Thế lực bên trong kiến thiết, những này sinh hoạt trên kiến thiết, Lâm Dật vẫn không để ý tới. Chỉ ném cho các nàng đi xử lý. Lại như là hiện tại, hắn căn bản là mặc kệ những thứ đồ này. Đang tới đến một mảnh rộng rãi nơi đóng quân. Nơi này thuộc về thế lực cấm khu. Thủ lĩnh, phía trước, trong doanh địa đang có một đám người chỉnh tề chờ đợi. Dẫn đầu một tên một tay hán tử, sắc mặt cương nghị, chính là Hà Trấn Hải. Bây giờ vừa nhìn, hắn cả người tinh lực dồi dào như lửa. Sát khí mơ hồ, là một cái nhân vật mạnh mẽ. Tất cả mọi người, theo ta xuất phát, Lâm Dật sắc mặt thán phục thỏa mãn, nhưng không nói nhảm, bỏ lại một câu liền xoay người đi đến. Mà Hà Trấn Hải cùng Chử Phi Hổ hai người từng người liếc mắt nhìn nhau. Nhưng lập tức hành động, dẫn dắt đội ngũ tuôn ra nơi đóng quân, tùy tùng phía trước một bóng người. Hết chương.